Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, tương lai là thiên hạ của chúng ta. Thạch ốc vốn chính là nham thạch đơn giản xếp thành, tại khí thế cường đại phía dưới, thạch ốc tảng đá từng khối hướng lấy trên không trung bát kỵ va chạm tới. Mạnh Hà Lãng bọn người cúi xuống khí thế biến đổi. Đồng thời huy động chiến binh đem những này xung kích tới tảng đá cho đánh nát. Bọn hắn đều là cao cấp tướng cảnh, từng cái thực lực cao cường, trong tay vung ra từng đạo huyền khí, đem tảng đá đánh nát, nhưng bọn hắn cũng là bị ép đến cơ hồ từ ưng kỵ phía trên rơi xuống. Bộ dáng lộ ra chật vật, chỉ có Mạnh Hà Lãng lộ ra tương đối nhẹ nhõm một chút. Các ngươi muốn giết bản vương sao? Đứng tại phía dưới Vương Cửu Trọng ngẩng đầu nhìn Mạnh Hà Lãng bọn người sâu kín nói. Ở bên cạnh hắn đứng đấy Dương Vũ, Sấu Hầu cùng Tiểu Man ba người. Bọn hắn nhìn xem uy vũ Vương Cửu Trọng, cảm thụ được khí tức của hắn. Trên mặt đều lộ ra hướng tới sắc thái. Đây chính là vương giả phong thái sao? Dương Vũ ở trong lòng lẩm bẩm nói. Hắn nghĩ đến, nếu như mình cũng có được bực này bá khí lực lượng, phải chăng liền có thể quét ngang đại hạ hoàng triều, có thể để vương hầu đều đối với hắn kiêng kỵ đâu? Nếu có một ngày ta cũng có thể có được thực lực như vậy tốt biết bao nhiêu. Sấu Hầu tăng cường nắm đấm thầm nghĩ, vết thương trên người hắn trên mặt đất nguyên suối thẩm thấu vào đã là khôi phục 7-8 phần. Mà lại tăng trưởng thêm 4 thạch chi lực, cách đỉnh cấp võ binh còn kém 1 thạch chi lực mà thôi. Tiến bộ cũng không chậm, về phần Tiểu Man xuất thân tuy là thấp, thế nhưng là nàng cũng minh bạch nếu là có thể có được một thân vượt nóc băng tường. Hoành kích trời cao bản sự, kia luôn có thể thu hoạch được tốt hơn năng lực tự vệ a. Ta phải nghiêm túc tu luyện, Bát Man tiên quyết. Ta cũng muốn mạnh mẽ hơn hắn, dạng này ta liền có thể bảo hộ thiếu gia. Tiểu Man rất là nghiêm túc hạ quyết tâm thầm nghĩ, các ngươi muốn giết bản vương. Vương Cửu Trọng uống chân chính địa linh tuyền về sau, khôi phục một thành lực lượng, vương giả khí tức đã không thua gì ở vào huyết đàn khi đó. Đối mặt với cái này mấy trăm người, cùng trên không trung bát kỵ đều không một chút vẻ sợ hãi. Cái kia một đôi lệ mắt hướng phía Mạnh Hà Lãng bọn hắn nhìn thoáng qua. Bay lên ưng yêu môn cũng không khỏi địa hạ xuống không ít khoảng cách. Tại hạ đại hạ hoàng triều phi ưng kỵ tam thống lĩnh Mạnh Hà Lãng. Không biết các hạ tục danh, vì sao xuất hiện tại sơn ngục bên trong. Mạnh Hà Lãng từ phi ưng phía trên nhảy vọt xuống dưới đối Vương Cửu Trọng chắp tay nói. Ngươi không có tư cách biết bản vương tục danh, mang theo các ngươi người lăn, bằng không bản vương không ngại đem các ngươi xem như huyết thực. Vương Cửu Trọng lộ ra mấy phần hoảng sợ tiếu dung nói. Các hạ khẩu khí không khỏi hơi lớn, cứ việc ngươi thành tựu vương giả thực lực, nhưng bây giờ trạng thái tựa hồ không tốt lắm đâu. Mạnh Hà Lãng nhíu mày nói, vậy các ngươi đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Vương Cửu Trọng trầm giọng nói, lúc này, Liệt Phong đột nhiên mở miệng hỏi, huyết khanh chi họa là ngươi đưa tới a? Ngươi là chất vấn bản vương sao? Vương Cửu Trọng đối Liệt Phong trừng mắt liếc, ánh mắt này như là lợi khí giết người, Liệt Phong đường đường cao cấp tướng cảnh đều không chịu nổi. Như bị điện giật, từ thương lang phía trên rơi rụng xuống, Mạnh Hà Lãng cùng hắn kia 7 đồng bạn. Trong nháy mắt hoảng hốt, bọn hắn coi như chán bị kẹp đều có thể đoán được trước mắt vị này tuyệt không phải là phổ thông. Vương giả, tối thiểu nhất đều là trung cấp vương giả trở lên thực lực. Bằng không đều như thế trạng thái, còn có thể lấy thế tổn thương tướng cảnh võ giả. Phần này thực lực không phải ai đều có thể nhất định được đến đâu. Tất cả mọi người tàn, đừng có lại cho vị đại nhân này ngột ngạt. Mạnh Hà Lãng quyết định thật nhanh hạ lệnh, tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau, những người khác như được đại xá, nhanh chóng rút đi. Liệt tử anh càng là ngay cả mình lão tử đều không để ý. Lộn nhào địa muốn rời xa việc này không phải chi địa. Vị kia thúc thúc chạy nhanh như vậy làm gì? Lưu lại cùng chúng ta trò chuyện một hồi mà. Dương Vũ mắt sắc, thấy được liệt tử anh về sau. Hướng về hắn hô, liệt tử anh bị dọa đến hồn phi phách tán. Chỉ hận mình ít sinh hai cái đùi. Có bao nhanh liền lăn bao nhanh. Lúc này, Mạnh Hà lãng ánh mắt mới ném đến Dương Vũ trên thân. Ánh mắt bên trong bôi qua mấy phần vẻ phức tạp. Hắn lại nhìn nói với Vương Cửu Trọng. Đại nhân mặc kệ tiền căn sự tình không phải. Việc này như vậy bỏ qua như thế nào? Bản vương mặt mũi liền đáng giá ngần ấy. Chỉ sợ các người đại hạ Bạch Mi Ưng Vương đều chưa hẳn dám như thế cùng ta nói điều kiện. Vương, Cửu Trọng khinh miệt nói. Mạnh Hà Lãng cùng hắn bảy đồng bạn nghe được Bạch Mi Ưng Vương bốn chữ về sau. Tất cả đều là run lên. Về phần Liệt Phong cái này phó ngục trưởng sắc mặt cũng là như cha mẹ chết. Nội tâm thật sự là sợ hãi tới cực điểm. Bạch Mi Ưng Vương đây chính là đại hạ hoàng triều trăm năm trước 10 vị trí đầu cao thủ. Đồng dạng là đời trước Phi Ưng Kỵ đại thống lĩnh, sớm đã là lui khỏi vị trí phía sau màn di nuôi tuổi thọ. Thực lực hôm nay chỉ sợ đã là đạt đến lên đỉnh tạo cực một bước kia. Đương kim hoàng thượng nhìn thấy đều muốn tôn xưng một tiếng, lão sư. Có thể thấy được cái này một vị Bạch Mi Ưng Vương là bực nào địa. Trước mắt vị này da bọc xương vương giả lại dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Trước bất luận thật giả, nhưng tối thiểu có phần này phách khí, cũng tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đắc tội. Dù là vị này vương giả thôn phệ không ít ngục tốt tính mệnh, nhưng so sánh vương giả ảnh hưởng tới nói, bọn hắn lại coi là cái gì? Ngay từ đầu Mạnh Hà Lãng còn muốn lấy bọn hắn bát kỵ chi lực cùng đối phương liều mạng một phen. Hiện tại là hoàn toàn không có dũng khí. Bọn hắn Phi Ưng Kỵ hiện tại Ưng Vương, được xưng là nhỏ Ưng Vương, vẫn là vị kia Bạch Mi Ưng Vương đồ đệ đâu. Liệt phó ngục trưởng, đây là các ngươi ngục bên trong chuyện phát sinh. Ta nhìn làm sao hiếu kính vị đại nhân này liền từ ngươi đến phụ trách đi. Chúng ta Phi Ưng Kỵ không dám vượt qua. Mạnh Hà Lãng tranh thủ thời gian quay đầu hướng về Liệt Phong nói. Liệt Phong muốn tự tử đều có. Hắn còn muốn lấy vớt cái chính ngục trưởng chức vụ đương đương. Hiện tại chính ngục trưởng không có vớt lên. Lại là chọc như thế một tôn sát tinh. Phải làm sao mới ổn đây? Đại nhân, không bằng di giá biệt viện. Ta thay ta chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon, còn có một số linh dược, tin tưởng có thể trợ đại nhân thân thể khôi phục được mau một chút. Liệt Phong thu liễm một chút, tâm tình, lộ ra một cái nịnh nọt, chi sắc nói, tốt, ta cũng không cùng các ngươi khó xử. Vương Cửu Trọng không chút do dự ứng thừa xuống tới, hiện tại, hắn thiếu nhất chính là chữa thương cùng bồi bổ chi vật. Có thể mượn Liệt Phong làm một chút đồ tốt, trợ hắn nhanh chóng khôi phục, cũng là hắn phá thạch ốc ra nguyên nhân. Hắn nhưng không có nghĩ tới muốn cùng Dương Vũ một mực ở chỗ này cái chim không gảy phân địa phương. Chậm rãi khôi phục, Vương Cửu Trọng cùng Liệt Phong cùng rời đi. Hắn từ đầu tới đuôi đều không tiếp tục nhìn Dương Vũ một chút. Phảng phất đã khi hắn không tồn tại. Dương Vũ trên mặt từ đầu đến cuối đều treo tiếu dung đưa mắt nhìn Vương Cửu Trọng rời đi. Nội tâm cũng không có nửa điểm không vui. Hắn nhưng là ước gì Vương Cửu Trọng mau mau xéo đi. Hắn không muốn bên người tùy thời có một viên bom. Lúc nào cũng có thể sẽ đem bọn hắn cho nổ chết oan chết uổng. Mạnh Hà Lãng tự nhiên cũng theo Liệt Phong bọn hắn cùng rời đi. Bất quá trước lúc rời đi, hắn vẫn không quên đối Dương Vũ nhìn thoáng qua, mà Dương Vũ tựa hồ cũng có thể phát giác được Mạnh Hà Lãng đối chú ý. Đồng dạng là về nhìn một mắt, trên mặt lại là không có nửa điểm biểu lộ. Khi tất cả người đều tán đi, xấu hầu thở dài một hơi nói với Dương Vũ, đại ca, Đó chính là đột phá nhân tướng cảnh giới vương giả sao? Ép tới ta đều không thở nổi. Đúng vậy a, đây chính là vương giả khí khái. Hơn nữa còn chỉ là một cái quá khí vương giả khí khái. Liền để chúng ta không thở nổi. Như khi hắn hoàn toàn khôi phục lại, chỉ sợ hắn giận dữ, chúng ta đều phải chết. Dương Vũ cảm khái nói, tiếp lấy hắn chỉ lên trời làm một cái thắng lợi nắm tay đầu động tác nói. Hắn đã già, tương lai là thiên hạ của chúng ta. Xấu Hầu ánh mắt sáng lên nói, đúng, tương lai là chúng ta. Đáng tiếc cái này bốn phía là một chút thi thể, không có người nào. Bằng không nhất định sẽ mắng bọn hắn bệnh tâm thần. Chỉ là hai cái ngục nô còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Thật sự là chuyện cười lớn. Cái này trò cười có một ôm tiểu hắc khuyển thiếu nữ yên lặng tin. Tại Xấu Hầu hiệu triệu phía dưới, rất nhiều ngục nô lại đóng một tòa mới thạch ốc. Dương Vũ bản ý là đóng ba tòa thạch ốc. Hắn tin tưởng vững chắc lấy tình huống hiện tại sẽ không còn có người dám nói thứ gì lời ra tiếng. Vào, xem như mượn một điểm vương cửu trọng thế. Xấu Hầu nói còn muốn uốn tại mình cái kia địa ổ càng thêm dễ chịu. Không muốn ở thạch ốc, trên thực tế còn không có can đảm kia. Về phần tiểu man càng là không dám, nàng càng muốn canh giữ ở thiếu gia trước nhà đá. Có thể thường xuyên trông thấy thiếu gia liền thỏa mãn, nếu là mặt khác xây một cái thạch ốc cho nàng ở. Chẳng phải là cùng thiếu gia tách rời, gặp thiếu gia thời gian chẳng phải là ngắn hơn. Dương Vũ gặp bọn họ kiên trì cũng không còn miễn cưỡng. Hắn ngồi tại mới xây tốt thạch ốc bên trong, nghĩ đến tiếp xuống nên đi đường đi. Dưới mắt, hắn có vạn lam hình chi thế có thể mượn. Cũng có vương cửu trọng chi thế có thể mượn. Chỉ tiếc đây đều là ngoại lực, cũng không cực khổ dựa vào, nhiều nhất chỉ làm cho hắn tại ngục trận thời gian khá hơn một chút. Thật muốn thoát khỏi ngục nô thân phận, vẫn là phải dựa vào chính mình càng thêm thực sự. Dương Vũ không có ngồi xuống, mà là đánh lên một bộ trưởng pháp. Bộ trưởng pháp này tên là Ba Văn Toàn Liệt Trường, là một môn đạt đến hạ đẳng tướng kỹ, nhất định phải đạt tới chiến sĩ cấp bậc mới có thể tu luyện. Tại lúc trước Dương Vũ sắp xung kích chiến sĩ cảnh giới trước đó, tại nhà mình võ kỹ kho ở trong chỗ nhớ kỹ một môn trưởng pháp. Cái này trưởng pháp hết thảy ẩn chứa 36 loại biến hóa. Một khi tu luyện đại thành thì có thể đánh ra như là sóng biển xung kích cường đại uy thế. Hiện tại Dương Vũ đột phá trung cấp chiến sĩ cảnh giới, vừa vặn tu luyện cái môn này trưởng pháp. Dương Vũ án chiếu lấy trưởng pháp khẩu quyết, một lần lại một lần địa vung đánh lấy trưởng ấn, trước thăm dò trưởng pháp phương pháp, quen thuộc trưởng pháp tiết tấu, mới có thể tụ lực đánh ra kinh diễm công kích. Nói như vậy, chiến kỹ càng lên cao càng khó luyện. Cái này Ba Văn Toàn Liệt Trường đạt đến tướng cấp, tu luyện độ khó tất nhiên là không thấp. Thế nhưng là Dương Vũ chỉ bất quá tu luyện một canh giờ mà thôi, cũng đã đem cái này trường pháp hình thức ban đầu cho rèn luyện. Cái này ngộ tính thật đúng là không là bình thường cường đại. Môn này là cùng nước huyền khí có liên quan chiến kỹ, cùng long quy chấn thủy thung kết hợp thử một chút. Dương Vũ yên tĩnh suy tư một hồi, liền đứng ra long quy chấn thủy thung, lại đánh ra trưởng pháp. Bỗng nhiên, huyệt dũng tuyền hạ huyệt khí phun trào, nhất cử từ kia một đầu kỳ kinh thẳng ép tới song trưởng huyệt vị mà đến. Đưa bàn tay hai con huyệt vị xuyên qua, tạo thành luồng khí xoáy, nhất cử đánh ra một con màu lam trưởng ấn. Dương Vũ nhìn xem thạch ốc nham thạch bên trên bị đánh ra một con có thể thấy rõ ràng bàn tay chính. Mình cũng sợ ngây người. Cũng tại lúc này, một bóng người rơi xuống hắn thạch ốc trước đó. Một thanh âm truyền vào. Dương Hiền chất ẩn tàng đến thật là sâu. Ta còn tưởng rằng ngươi đúng như ngoại giới lời nói. Đan điền bị phế nữa nha. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,